Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại lệnh bài này cũng là một đầu mối, Kiều Diệp đại khái hiểu được, những phản tặc kia ẩn tàng rất sâu. Nàng hỏi, vậy hai tấm lệnh bài này, muốn cho phản vương sao? Lục Thiều suy nghĩ một chút, đợi cho ta đi, ta sẽ in lại hoa văn trên cái thẻ còn lại, đưa lệnh bài cho phản vương. Tiêu Cảnh Thần đối với chuyện tra phản tặc, hiểu biết càng nhiều, cũng càng thuận tiện tra. Thứ đồ chơi này cho đối phương, hẳn là sẽ có trợ giúp không nhỏ. Hắn có một loại cảm giác, lệnh bài này cùng với hoa văn ở phía trên vô cùng quan trọng. Kiều Diệp gật đầu, y ương, lát nữa hắn sẽ tới tìm ta, hỏi chuyện trên núi. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn, đám phản tặc kia để mắt tới nàng, không phải muốn bắt cóc nàng đi, mà là muốn trảm thảo trừ căn với nàng. Thù này đã kết, nàng cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Nên báo thù, vẫn phải báo, hơn nữa phản tặc chân chính không diệt trừ. Đối với dân chúng triều đình cùng vợ chồng bọn họ mà nói, đều là tai họa ngầm rất lớn, không ngoài dự đoán của Kiều Diệp. Qua hơn một canh giờ, Tiêu Cảnh Thần liền đến Lục gia tìm Kiều Diệp. Lục Thiều theo Kiều Diệp tới gặp hắn. Kiều Diệp nói với hắn chuyện xảy ra trên núi xong, đưa hai tấm lệnh bài tới. Đây là ta tìm được ở trên người đầu lĩnh kia, để đồng thời nói lệnh bài nhỏ là tìm được trong đai buộc tóc. Tiêu Cảnh Thần tiếp nhận cái thứ nhất cũng không ngoài ý muốn. Dù sao những phản tặc kia thường xuyên làm việc, đều là lấy danh nghĩa của hắn. Trong đám người của hắn xuất hiện phản đồ, lệnh bài bị đối phương làm ra không ít. Thứ đồ chơi này, chủ yếu là dùng để hãm hại hắn. Hắn cũng mượn chuyện hung bà nương lần trước bị bắt, đào ra phản đồ. Nhưng những chuyện này hắn đều bí mật sai người báo cho hoàng đế trước, sau này hắn cũng không cổng nổi. Sau khi nhận lấy lệnh bài thứ hai, đầu tiên hắn giật mình. Tiếp theo lộ ra thần sắc mừng rỡ, để cái đồ chơi này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng. Hắn có loại cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào đó, chỉ là trong lúc nhất thời, thật sự là có chút nghĩ không ra. Hẳn là đã từng gặp nhưng ấn tượng không sâu, nhưng lại có thể khẳng định là khi hắn còn chưa làm phản vương, từng gặp ở Kinh Thành. Đây là một manh mối quan trọng, phải điều tra thật kỹ. Tiêu Cảnh Thần cầm lệnh bài, không nhịn được nhìn Kiều Diệp cảm thán, y tiểu Diệp tử, người thật đúng là phúc tinh trong miệng bọn họ nói đấy. Nếu không có Kiều Diệp, kế hoạch phản tặc nhiều lần đều thành công. Ví dụ như giết hung bà nương kia, hắn cũng sẽ không phát hiện một thân tín ẩn nấp bên người sẽ là phản đồ. Kiều Diệp cười cười, để có tác dụng với ngươi là được. Dù sao ta cũng muốn tìm bọn họ tính sổ. Nàng nhìn hắn nói, để nếu ngươi tìm được người. Nếu có thể nói cho ta biết, nhất định phải nói cho ta biết, thì nàng rất nhiều lúc rất rộng lượng nhưng cũng có không ít thời điểm rất hẹp hòi. Tiêu Cảnh Thần nhìn ra được nàng ghi hận những phản tặc kia. Hắn có một loại cảm giác. Những người kia lựa chọn chủ động trêu chọc Kiều Diệp là quyết định sai lầm nhất. Hắn khẽ cười nói, ê được, ta nhất định nói cho ngươi. Hắn không ở lại lâu, mang theo hai tấm lệnh bài rời đi tra thông tin. Bên kia, Tống Thiếu Dương dưỡng thương ở khách điếm. Hộ vệ của hắn lần lượt có người tỉnh lại, cũng có người vẫn còn hôn mê. Tên hộ vệ trung niên kia vẫn còn hôn mê. Người này bình thường chẳng những là hộ vệ của hắn, còn là nửa phụ tá của hắn, còn rất nhạy cảm. Có bất cứ gió thổi cỏ lay gì đều sẽ chú ý tới. Bây giờ người này còn đang hôn mê, Kiều Tiểu Liên vẫn luôn quan sát Tống Thiếu Dương làm việc và thời gian thay ca của những người khác. Ba ngày, nàng ta liền ở lì trong phòng Tống Thiếu Dương, coi mình như nha hoàng hầu hạ hắn ăn uống. Tống Thiếu Dương cũng dần dần quen thuộc với nàng ta, lúc này cũng không có việc gì, thật nhàm chán. Tống Thiếu Dương nói chuyện phiếm với Kiều Tiểu Liên, chủ yếu là nghe ngóng một chút tin tức của Kiều Diệp, trò chuyện một chút. Nói đến chuyện ngày đó gặp phải sát thủ trên núi, Kiều Diệp cứu hắn, Kiều Tiểu Liên nhân cơ hội này, tức giận bênh vực hắn, mắng những người đuổi giết hắn, lại làm bộ lo lắng hỏi, để Tống công tử, những người đó trước đó không hại được ngươi, còn có thể đến nữa hay không? Hiện tại hộ vệ của ngươi đều bị thương nằm ở trên giường. Nếu bọn họ lại đến, chúng ta cũng không biết có thể phòng được hay không, nàng ta thuần túy chỉ là vì lừa Tống Thiếu Dương. Bởi vì nàng ta biết Tống Thiếu Dương đã viết thư đi tìm cứu binh. Nếu chờ những người kia tới, bọn họ rất có thể coi như không tính toán được hắn. Cho nên muốn thăm dò một chút, những người kia hẹn lúc nào mới đến. Tống Thiếu Dương trước đó đã điều tra Kiều Tiểu Liên, chính là cô nương bình thường trong thôn. Ngoài trừ thân phận là cô của Kiều Diệp có thể để hắn nhìn nhiều một chút, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Loại cô nương thân phận bối cảnh trong sạch này, không thể nào là người của phản tặc, cũng bởi vậy không có quá nhiều phòng bị đối với nàng ta. Hắn mở miệng nói, ừ không sao, ta đã điều người đến bảo vệ. Muộn nhất là ngày mốt là có thể đến. Kiều Tiểu Nương Tử cũng sẽ cho người trông chừng chúng ta. Trước đó Kiều Diệp nói với hắn, sẽ để cho con đại bạch mãng kia ở phụ cận khách điếm bảo hộ hắn, mới khiến cho hắn an tâm, cũng có ý trấn an đám Kiều Tiểu Liên, để bọn họ yên tâm, hầu hạ bên cạnh hắn là an toàn. Kiều Tiểu Liên căng thẳng trong lòng, xem ra phải nhanh thực hiện kế hoạch kia. Trên mặt nàng ta tận lực không lộ ra dị dạng gì, vì vậy là tốt rồi. Sau đó Tống Thiếu Dương ngủ trưa, nàng liền bưng quần áo hắn thay đi giặt, cũng hẹn Ôn Thu Mai và Lục Châu Lam gặp mặt, nói ra tin tức nghe được, hai người cũng nhịn không được mà gấp gáp. Thế là bọn họ thương lượng, đêm nay sẽ thực hành kế hoạch kia. Vì không để cho Tống Thiếu Dương hoài nghi quá nhiều, bọn họ đưa ra chủ ý cho Kiều Tiểu Liên, để Kiều Tiểu Liên cho người lão Kiều gia đi Ôn gia và Úc gia náo. Sau đó Ôn Thu Mai và Lục Châu Lam giả vờ rất phẫn nộ, đi khách điếm tìm Kiều Tiểu Liên tính sổ. Ai biết chỉ một người uống mấy ngụm trà, vậy mà đã hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại, đã ở trên giường Tống Thiếu Dương. Đương nhiên, bọn họ sẽ nửa đêm cởi quần áo, sau đó tiến vào ổ chăn của Tống Thiếu Dương, lại uống mê dược giống như hắn. Kiều Tiểu Liên không phản đối, để hai người giúp giặt quần áo, nàng ta liền trở về lão Kiều gia một chuyến, bởi vì Kiều lão thái thái rất thương yêu nữ nhi này, cho nên chuyện Kiều Tiểu Liên cần làm, cũng không giấu giếm mẹ nàng ta. Kiều lão thái thái cảm thấy khuê nữ nhà mình thông minh lại lợi hại, có thể tự mình mưu tính quý công tử kinh thành cũng là một loại bản lãnh. So với việc bọn họ đi tìm Ôn Hương Liên gây sự, để đối phương tìm một nhà cho con gái càng đáng tin cậy hơn. Đương nhiên, hôn nhân đại sự của cháu gái và cháu trai vẫn phải đi tìm Ôn Hương Liên náo loạn. Thế là nghe lời nữ nhi, mang theo cả nhà đi Ôn gia và Úc gia náo loạn một trận, lại vặt lông dê hai nhà này một phen, càng cố ý đoạt trăm cài tóc của Ôn Thu Mai cùng hoa đầu của Lục Châu Lam. Chờ người Kiều gia rời đi, Ôn Thu Mai ở ngay trong Ôn gia và Lục Châu Lam, Úc gia biểu hiện ra dáng vẻ rất tức giận, cuối cùng càng tỏ vẻ không thể chịu đựng được, muốn đi tìm Kiều Tiểu Liên tính sổ. Kiều Tiểu Liên hiện tại đang hầu hạ quý nhân, mỗi ngày đều có tiền cầm, bọn họ muốn đi đòi lại. Nếu Kiều Tiểu Liên không cho, bọn họ sẽ dây dưa với nàng ta, thậm chí còn ở lại phòng Kiều Tiểu Liên không đi, để người Ôn gia và Úc gia không cần phải để ý thời gian bọn họ trở về. Hai nhà đều là người thích chiếm tiện nghi, đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là hai người ngay cả bữa tối cũng không ăn, nổi giận đùng đùng đi tìm Kiều Tiểu Liên, còn cố ý xảy ra tranh chấp với Kiều Tiểu Liên ở khách điếm. Kiều Tiểu Liên giả vờ sợ bị Tống công tử giận chó đánh mèo. Vì vậy, trước mặt tiểu nhị và đám người trợ thủ, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, dẫn hai người Ôn Thu Mai về phòng trấn an. Mọi người đều biết đức hạnh của người lão Kiều gia, nghe hai người Ôn Thu Mai tới tìm Kiều Tiểu Liên đòi tiền, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Trong lúc đó, Kiều Tiểu Liên gọi thêm hai phần cơm từ phòng bếp, bưng về phòng cùng ăn với hai người khác. Đồ ăn và chỗ ở của bọn họ đều là Tống Thiếu Dương bao hết, lấy thêm hai phần, phòng bếp cũng là ghi vào trong sổ sách của hắn. Sau khi cơm nước xong xuôi, Kiều Tiểu Liên bưng trà có thêm thuốc mê đến phòng của Tống Thiếu Dương ở bên cạnh. Nàng ta lần đầu tiên làm chuyện như vậy, khẩn trương đồng thời còn có chút kích động, tay đưa nước cho Tống Thiếu Dương cũng có chút run rẩy. Ê công tử, mời uống trà. Tống Thiếu Dương nghe giọng nói của nàng ta có chút run rẩy, nhận lấy trà hỏi, ngươi làm sao vậy? Giọng nói đều có chút không đúng, Kiều Tiểu Liên giật thót tim, nhưng bởi vì trước đó đã từng xây dựng tâm lý, cho nên nàng ta khó có được phản ứng nhanh, trên mặt mang theo vài phần tức giận nói, ta bị hai cô nương trong thôn cuốn lấy. Trước đó ta đã cãi nhau với bọn họ một trận, cho nên rất khó chịu. Lúc này còn kìm nén một hơi, chưa phát ra đâu. Nghe được lời giải thích này, Tống Thiếu Dương gật gật đầu, vì vậy ngươi không cần hầu hạ nữa, đuổi người đi trước đi. Giữa nữ nhân mồm mép với nhau, có thể ấm ức cả ngày, rất bình thường. Hậu viện của hắn nhiều nữ nhân như vậy, có đôi khi còn có thiếp thất thổi gió bên gối với hắn, cho nên hắn không cảm thấy kinh ngạc. Kiều Tiểu Liên nở nụ cười, ê được, đa tạ công tử thương cảm, về lại nói. Ơn ngài uống trà đi, ta thuận tiện mang đồ uống trà ra ngoài rửa sạch. Tống Thiếu Dương vừa vặn có chút khác, vì vậy đem nước trà vừa vặn uống vào, chỉ là cảm giác trà hôm nay so với bình thường còn đắng hơn một chút. Hắn còn nói, để lần sau bỏ ít lá trà một chút, có chút đắng. Kiều Tiểu Liên nhìn hắn uống xong, nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương nhận lấy chén trà. Ê được, ta biết rồi. Sau đó liền vội vàng thu dọn một phen, bưng đồ uống trà cùng chén trà ra cửa. Tống Thiếu Dương nửa nằm nửa ngồi xem sách, cảm giác rất buồn ngủ nhìn xem rồi ngủ mất. Kiều Tiểu Liên tính toán thời gian đi vào phòng. Bởi vì nàng ta thường xuyên hầu hạ trong phòng Tống Thiếu Dương, những người trợ thủ canh giữ ở bên ngoài cũng không nghĩ nhiều. Phát hiện Tống Thiếu Dương đang ngủ, Kiều Tiểu Liên gọi mấy tiếng, thậm chí đẩy hắn hai cái đều không có phản ứng. Đã hiểu, chuyện thành rồi, vì thế nàng giả vờ giọng nói có chút lớn nói chuyện. Ê được, công tử, đêm nay ta sẽ ở lại chỗ này gác đêm, ngươi yên tâm ngủ đi. Tiếp theo nàng ta từ trong phòng lui ra. Nói với người vốn muốn vào gác đêm, là Tống Thiếu Dương bảo nàng ta vào trong phòng gác đêm. Làm công là người trong thôn, cũng không có bao nhiêu tâm nhãn. Ê được, vậy ngươi vào gác đêm đi, chúng ta ở dưới lầu canh giữ bên lửa. Lầu một của khách điếm đặt hai chậu than lớn, khách nhân cần có thể tự mình đi thêm củi sưởi ấm. Những người làm thuê này nhận tiền của Tống Thiếu Dương, đương nhiên sẽ không trở về nhà. Tối nay không cần vào phòng gác đêm hầu hạ, bọn họ cũng phải tận trách trông coi ở lầu một. Nếu có biến cố gì, trước tiên đi tìm Kiều Diệp. Thật ra ở gần quán trọ cũng có người của Tiêu Cảnh Thần và Lục Thiều ẩn náu. Mặc dù khả năng không lớn nhưng bọn họ cũng sợ phản tặc, xuất kỳ bất ý lại phái người tới giết Tống Thiếu Dương. Tiêu Cảnh Thần phái người giám sát là vì không thể để cho Tống Thiếu Dương chết. Lục Thiều sợ liên lụy đến người vô tội, cho nên chuẩn bị kỹ càng. Người gác đêm làm việc, sau khi bị Kiều Tiểu Liên đuổi xuống lầu một, vì để phòng ngừa vạn nhất, cũng đã cùng hai người Ôn Thu Mai thương lượng xong. Nàng đưa nước trà cho những người này một lần, ngay cả tiểu nhị gác đêm cũng đưa tới. Chờ những người này cũng đều ngấm thuốc mê. Nàng mang theo Ôn Thu Mai, Lục Châu Lam tiến vào gian phòng của Tống Thiếu Dương. Sắp đến nửa đêm, ba người cởi áo ngoài, chui vào trong chăn Tống Thiếu Dương, còn đem mê dược đã sớm chuẩn bị xong uống vào. Các nàng không biết, sau khi dược tính của bọn họ phát tác ngủ say. Úc Uyển Chi liền tiến vào khách điếm, vẻ mặt lo lắng cho nữ nhi, giống như là tìm rất lâu. Đẩy cửa vào khách điếm, phát hiện người lầu một đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên ghế bị mê ngất. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, biết con gái các nàng đã thành, vì thế không chút do dự lên lầu hai. Căn cứ theo tin tức Lục Châu Lam lộ ra trước đó, thuận lợi tìm được gian phòng của Tống Thiếu Dương. Nhìn thấy bốn người nằm, nàng ta hít sâu một hơi, cũng cởi quần áo đi vào nằm, cũng uống một chút mê dược, như vậy mới không dễ dàng gây nên hoài nghi. Bởi vì mê dược là bà ta giúp Lục Châu Lam tìm đến, cho nên bà ta vụng trộm giấu đi một chút. Mà Úc Uyển Chi vừa nằm xuống ngủ, Lục Mai cũng vào khách điếm. Bởi vì người ở lầu một bị mê choáng, nàng ta cũng thuận lợi tìm được gian phòng của Tống Thiếu Dương, đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tình huống trên giường, nàng ta thầm mắng mấy người Úc Uyển Chi không biết xấu hổ nhưng cũng không chút do dự. Nàng ta cởi quần áo ra, tìm một khe hở chui vào nằm xuống, cũng trộm được một ít mê dược từ chỗ Úc Uyển Chi, nuốt vào. Không bao lâu, cũng đã ngủ mê man. Bên kia, Lục Thiều đã ngủ, bị người trong khách điếm dùng ám hiệu đánh thức. Chờ nghe đối phương bẩm báo xong, hắn nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi Lục Thiều về phòng, Kiều Diệp mở mắt nhìn hắn. Nàng dụi dụi mắt hỏi, đây xảy ra chuyện gì sao? Lục Thiều đi tới nằm bên cạnh nàng trả lời, vì vừa rồi theo dõi khách điếm, Úc Uyển Chi và Lục Mai đều vào khách điếm. Còn đều vào phòng Tống Thiếu Dương. Nghe nói như thế, Kiều Diệp buồn ngủ thoáng cái tỉnh. Để Úc Uyển Chi làm như vậy, ngược lại là nằm trong dự liệu của chúng ta. So với việc bị Úc gia gả cho lão quá vợ, bà ta coi như không để ý, cùng một nam nhân với nữ nhi cũng còn, có thể nói được. Nhưng Lục Mai là tình huống gì? Nàng thật sự không ngờ Lục Mai cũng sẽ đi theo lên giường Tống Thiếu Dương. Lục Thiều nói, Liệt Úc đại lang nạp một thiếp, đối với thiếp kia vô cùng sủng ái. Mà không đánh thì mắng nàng ta, còn tùy thời đều muốn hưu nàng ta. Trước kia ở huyện thành, nàng ta bởi vì ta tùy thời trợ cấp, cùng với cha ta vẫn là tú tài mới có thể giúp được Úc đại lang. Cho nên đại phòng Úc gia cũng không có để cho nàng ta làm việc. Nhưng bây giờ sau khi về thôn, nàng ta phải ôm đồm rất nhiều việc của Úc gia. Nếu làm không tốt, sẽ bị người Úc gia đánh chửi, hoặc là không cho ăn no. Cho nên nàng ta hẳn là trong lúc vô tình phát hiện mẹ con Úc Uyển Chi nói chuyện, muốn thoát khỏi cuộc sống khổ cực như vậy, mới nổi lên tâm tư. Đối với tỷ tỷ trên huyết thống này, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Trước đó Kiều Diệp còn tưởng rằng Lục Mai là một người não luyến ái, yêu thương Úc Đại Lang cái gì cũng có thể bỏ qua, cho nên mới không để ý mẹ ruột bị tra cha mẹ kế làm tức chết, nghe mẹ kế giật dây hại để đệ ruột. Nhưng hiện tại xem ra, sau khi Lục Mai bị Úc gia và Úc Đại Lang đánh đập, bản thân lập tức muốn nhảy ra khỏi hố lửa này. Cho nên Lục Mai cũng không tính là não luyến ái thật sự, chỉ là giống như ngủ thúc thúc cặn bã, chỉ yêu mình. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Thiều, vì vậy có ngăn cản Lục Mai thành tiểu thiếp của Tống Thiếu Dương không? Nàng cảm thấy không cần phải để ý nhưng lại sợ người em trai ruột Lục Thiều này chán ghét chuyện này. Lục Thiều cười khẽ nói, vì nếu đây là lựa chọn của nàng ta, vậy thì tùy nàng ta đi thôi. Cũng may trước đó nàng sáng suốt, để bà nội trực tiếp phân chia ngủ phòng ra ngoài. Lục Mai làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, ảnh hưởng đối với trong nhà cũng có hạn. Hắn lạnh lùng nói, để ta ngược lại muốn xem, kết quả cuối cùng của nàng ta sẽ là như thế nào. Đối với người tỷ tỷ này, hắn đã sớm không còn tình cảm cùng ràng buộc, ngược lại có chút nợ, vẫn phải tính toán. Hắn cũng muốn nhìn xem, lần này mình thi khoa cử, người tỷ tỷ này còn có thể đưa cho mình canh gà có vấn đề hay không. Kiều Diệp khẽ cười nói, vậy ta cũng cảm thấy để cho chính nàng ta đi tìm đường chết đi. Lục Mai có chút tiểu tâm cơ và tính kế nhưng so với mẹ con Úc Uyển Chi và Ôn Thu Mai thì vẫn kém một chút. Kiều Tiểu Liên tuy rằng tâm cơ không lợi hại bằng mấy người kia nhưng lại có thể không biết xấu hổ xé rách chơi xấu. Lục Mai tự mình đưa lên, tương đương với lợi dụng những người này, coi bọn họ như đá kê chân. Sau đó cùng nhau đi theo Tống Thiếu Dương hồi kinh, cũng sợ sẽ không có sắc mặt tốt với Lục Mai. Đối với Lục Mai, sự chán ghét của nàng còn lớn hơn cả với mẹ con Úc Uyển Chi. Dù sao tiểu tướng công và hai mẹ con kia vốn chính là quan hệ đối lập tự nhiên, nhưng Lục Mai lại là một bạch nhãn lang có quan hệ máu mủ. Nàng còn rất muốn nhìn thấy đối phương làm trò nhảy nhót bị chỉnh đốn, cho rằng nhảy ra khỏi hố lửa Úc gia là có thể sống cuộc sống phú quý hưởng phúc sao? Đùa gì thế, hậu viện Tống gia là ổ sói đó. Nàng nằm xuống chui vào lòng Lục Thiều, để sáng sớm ngày mai chúng ta đi khách điếm xem kịch vui đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi tối nàng đều thích được hắn ôm ngủ. Từ khi chuyển nhà mới, bọn họ đều sinh ra tình cảm với đối phương, chẳng những không chia phòng ngủ, còn đắp chung một chăn nhưng mà phát triển đến bây giờ, chủ yếu là hôn mặt và trán gì đó. Tiểu tướng công tuy sống hai đời nhưng rất ngây thơ, Kiều Diệp cũng cảm thấy tình cảm nước chảy thành sông như vậy rất tốt. Hơn nửa tuổi của bọn họ còn nhỏ, nàng cũng không vội tiến thêm một bước kia. Lục Thiều ôm Kiều Diệp, hôn trán nàng, ơi được, đối với trò hay như vậy, hắn cũng có hứng thú. Đặc biệt cũng muốn nhìn một chút, ngày mai sau khi Tống Thiếu Dương tỉnh lại, phát hiện trên giường nhiều nữ nhân như vậy, sẽ là sắc mặt dạng gì? Hẳn là rất đẹp. Sáng sớm hôm sau, Kiều Diệp và Lục Thiều đi ăn sáng ở xưởng. Hai người giả vờ gặp được hai cô nương của thôn Ôn gia đi khắp nơi tìm Ôn Thu Mai. Hai người này là Ôn Thu Mai nhờ cậy tìm đến nàng ta. Đương nhiên, hai người cũng không biết ý định của Ôn Thu Mai, chỉ là nghe Ôn Thu Mai nói, hôm qua muốn đến tìm Kiều Tiểu Liên tính sổ. Kiều Tiểu Liên không trả tiền, nàng ta sẽ không trở về. Nếu như sáng nay hai người đi Ôn gia không nhìn thấy nàng ta thì mời hai người đến thôn Trường Bình tìm nàng ta sợ bị Kiều Tiểu Liên hại. Hai người này từ trước đến nay có quan hệ không tệ với Ôn Thu Mai, cho nên liền đồng ý lần này đã tới Ôn gia tìm trước, phát hiện Ôn Thu Mai chưa về nên tìm tới. Sau đó còn bắt lấy người trong thôn hỏi, có thấy Ôn Thu Mai hay không? Kiều Diệp thấy thế, chủ động tiến lên hỏi, lệ các ngươi tìm Ôn Thu Mai? Hai cô nương nhận ra Kiều Diệp, cười gật đầu, lệ đúng vậy, Kiều Tiểu Nương tự biết nàng ở đâu không? Trước đó Ôn Thu Mai chỉ nói là đến tìm Kiều Tiểu Liên, nhưng cũng không nói cho bọn họ biết Kiều Tiểu Liên ở nơi nào. Nói là để bọn họ sau khi vào thôn, tìm thôn dân hỏi một chút, Kiều Diệp vừa nhìn đã biết, hai cô nương này cái gì cũng không biết. Sở dĩ cần người hỏi, hẳn là mấy người Ôn Thu Mai muốn sau khi hai cô nương này hỏi thăm, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, thậm chí còn dẫn người đi tìm bọn họ, sau đó phát hiện bọn họ bị Tống Thiếu Dương y hủy đi sự trong sạch. Dù sao trước đó nàng đã nói với Kiều Tiểu Liên, chuyện này càng lớn, người biết càng nhiều, đối với bọn họ càng có lợi. Nàng cười nói, để ta nghe người ta nói nàng ta hôm qua cùng Lục Châu Lam đi khách điếm tìm Kiều Tiểu Liên. Đêm qua hình như bọn họ đều không về nhà, không bằng ta mang các ngươi đi tìm. Nàng muốn nhìn hiện trường đầu tiên, mà không phải nghe người ta nói. Hai cô nương tuy rằng có quan hệ tốt với Ôn Thu Mai nhưng lại không ghét, Kiều Diệp. Thậm chí trong lòng là bội phục, cảm tạ nói, ê được, đa tạ Kiều Tiểu, nương tử. Tiếp theo vợ chồng Kiều Diệp dẫn hai người đi về phía khách điếm ở cửa thôn. Trên đường gặp được người chào hỏi, hỏi bọn họ muốn đi đâu, Kiều Diệp nói đúng sự thật, là muốn đi tìm đám người Ôn Thu Mai. Các bà thẩm trong thôn thích xem náo nhiệt và hóng hớt, cũng lập tức hứng thú nói muốn đi theo cùng đi tìm, Kiều Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng vốn muốn gọi bạn bè, dẫn mọi người cùng nhau đi xem kịch, vì vậy chỉ là một đoạn đường không dài, chờ đi đến khách điếm. Bên cạnh đám người Kiều Diệp đã có một hai chục người đi theo, cửa quán trọ này vẫn đóng. Kiều Diệp gõ trước, bên trong không có phản ứng, nàng liền đưa tay đẩy một cái, cánh cửa lập tức mở ra. Tiếp theo Kiều Diệp liền thấy tiểu nhị và các trợ thủ nằm ngổn ngang trên ghế, còn đang mê man, bởi vì có người của Lục Thiều nhìn chằm chằm, nửa đêm lặng lẽ thêm chậu than cho bọn họ hai lần, cho nên mới không để bọn họ bị lạnh. Cửa sổ mở một lỗ thông gió, là Kiều Diệp trước đó đã dặn dò qua. Kiều Diệp mở miệng nói, để tình hình của những người này không đúng. Lục Thiều lập tức tiến lên giả vờ xem xét một phen, gây bọn họ trúng thuốc mê, để tiếp theo nói với người đi theo, để còn phiền vị thẩm nào đi hỗ trợ mời Lan Trung tới. Một người làm việc thấy thế, lập tức vội vã nói, để ta đi ê sau đó liền chạy đi mời Lan Trung. Kiều Diệp dẫn mọi người lên tầng 2, tìm được phòng Kiều Tiểu Liên. Bên trong quả nhiên không có một bóng người, Kiều Diệp làm bộ kinh ngạc nói, để các nàng đều không có ở trong phòng, để tiếp theo giả bộ như lo lắng hỏi, để sẽ không bị ai bắt đi chứ. Những người khác nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Người gác đêm dưới lầu bị mê choáng, mà ba cô nương Kiều Tiểu Liên lại không ở trong phòng. Chẳng lẽ thật gặp phải hái hoa tặc gì rồi? Mặc dù mọi người không thích ba người Kiều Tiểu Liên, nhưng đều là thôn dân thuần phát, cũng không muốn nhìn thấy ba cô gái bị bắt đi. Vậy phải làm sao chứ? Nếu không chúng ta trước tiên tìm tiếp, không được thì đi báo quan đi. Mọi người nhao nhao ồn ào nói, lời đúng đúng, trước tiên tìm trong khách điếm, sau đó lại tìm trong thôn, không có ai liền báo quan, bởi vì thanh âm không có áp chế, cho nên trước tiên liền truyền đến sát vách. Ba người Kiều Tiểu Liên cũng lần lượt tỉnh lại, nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, mở to mắt liền làm ra phản ứng đầu tiên, cũng là thương lượng xong. Các nàng lần lượt thét chói tai, ị a nghe thấy tiếng nữ tự thét lên liên tiếp từ căn phòng bên cạnh. Kiều Diệp một mặt chấn kinh, đây không phải là giọng nói của Kiều Tiểu Liên và Lục Châu, làm sao? Hơn nữa bên cạnh là gian phòng của Tống Công Tử, bọn họ sao lại ở cách vách, các bác gái, các đại thẩm lúc này tâm bát quái bị nhấc lên, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Sáng sớm đã gọi như vậy, nghe không đúng lắm. Đi một chút, mau đi xem một chút, lần này không cần Kiều Diệp dẫn theo, mọi người vội vàng rời khỏi phòng Kiều Tiểu Liên sang phòng bên cạnh. Một đại thẩm trực tiếp đưa tay, đẩy cửa phòng bên cạnh ra, sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, bà trợn mắt há hốc mồm, thấy bà như vậy, những người khác đều không nhịn được tò mò tiến lại gần nhìn vào bên trong. Tiếp theo đều lộ ra biểu tình giống như đại thẩm, Kiều Diệp cũng đi tới xem, chỉ thấy trên giường trong phòng, Tống Thiếu Dương mặc một bộ áo trong, ôm Úc Uyển Chi cũng chỉ mặc một bộ áo trong còn chưa tỉnh, Kiều Tiểu Liên, Lục Châu Lam và Ôn Thu Mai tỉnh lại trước. Các nàng cũng chỉ mặc áo trong. Càng là một bộ quần áo không chỉnh tề, bộ dáng giống như là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy có người đẩy cửa, bọn họ vội vàng đứng lên, kéo chăn đắp lên người, núp ở một góc. Kiều Diệp phát hiện giường của Tống Thiếu Dương tuy không nhỏ nhưng dung nạp nhiều người như vậy, vẫn quá sức, cho nên mấy nữ nhân đều núp ở một phạm vi nhỏ. Tống Thiếu Dương phía trước ôm Úc Uyển Chi, sau lưng tuy rằng không thấy được người nhưng chăn lại căn phòng lên. 8/9 là Lục Mai kẹp ở bên trong, hiển nhiên là hai người này đi vào sau. Tự mình làm ra, ba người Kiều Tiểu Liên sau khi dùng chăn che lại, lại giống như là bị kinh hãi. Lần nữa hét rầm lên, mà tiếng thét chói tai này cũng đánh thức Tống Thiếu Dương và Úc Uyển Chi, Lục Mai. Tống Thiếu Dương bị tiếng thét chói tai của nữ nhân đánh thức, mở choàng mắt muốn nổi giận. Hắn rời giường tức giận vẫn tương đối lợi hại, ai biết còn chưa nổi giận, liền thấy thật nhiều người đứng ở cửa gian phòng cách đó không xa, cả người hắn ngơ ngác. Nhịn không được hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Hắn đưa tay chuẩn bị dụi mắt một cái, lúc này mới phát hiện hắn vậy mà ôm một người, từ trên cảm giác còn là một nữ nhân. Hắn chợt cúi đầu, liền thấy một nữ nhân xa lạ đã lớn tuổi đang được hắn ôm vào trong ngực, mà lúc này Úc Uyển Chi cũng chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của Tống Thiếu Dương, nàng ta phản ứng rất nhanh cũng thét lên thành tiếng, "Ị a a", sau đó đẩy Tống Thiếu Dương ra, kéo chăn lên người mình. Ngươi là ai? Úc Uyển Chi vẻ mặt chấn kinh, nhìn về phía Tống Thiếu Dương mắng, ngươi tên đăng đồ tử này, mà nàng ta vừa mở miệng, cũng làm ba người Kiều Tiểu Liên núp ở góc kinh ngạc, vừa rồi bọn họ lục tục tỉnh lại liền thét chói tai dẫn người tới. Cộng thêm đều chen chúc cùng một chỗ, bị nhiều người như vậy xông vào nhìn thấy, các nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này, cũng có chút hoảng hốt, Tống Thiếu Dương đưa lưng về phía bọn họ ôm Úc Uyển Chi. Trong lúc nhất thời bọn họ thật đúng là không chú ý trên giường còn có thêm hai nữ nhân. Lục Châu Lam cả người ngây dại, càng là không thể tin được mở miệng, "Đề nương, người, sao người lại ở đây?" Úc Uyển Chi dùng chăn bọc mình lại, nâng người lên nhìn Lục Châu Lam. Nàng giả vờ như bị kinh sợ, "Đề Lam Nhi, sao ngươi cũng ở đây? Tối hôm qua ngươi vẫn chưa trở về, ta liền chạy tới tìm ngươi, ai biết mới tìm được gian phòng của Kiều Tiểu Liên, liền bị người bịt mũi cùng miệng. Tiếp theo cái gì cũng không biết." Nàng khóc một tiếng, "Đời chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?" Đề lại nhìn Tống Thiếu Dương còn đang ngơ ngác, "Đề hắn là ai?" Nhìn thấy Úc Uyển Chi như vậy, ba người Kiều Tiểu Liên bao gồm Lục Châu Lam ở bên trong đều không tin. Lục Châu Lam trong lòng càng thêm phẫn nộ, cảm thấy mình bị mẹ ruột tính kế. Dù sao kế hoạch của nàng ta, tất cả đều nói cho mẹ nàng ta. Mẹ nàng ta rõ ràng biết tối hôm qua nàng ta làm gì nhưng còn tới gọi là tìm nàng ta. Bây giờ tỉnh lại, bà ta đang nằm trong lòng Tống Thiếu Dương. Nếu không phải ôm mục đích giống nhau, nàng ta mới không tin. Mà đúng lúc này, Lục Mai núp ở trong chăn sau lưng Tống Thiếu Dương cũng tỉnh. Trước đó cả người nàng ta là chôn ở trong chăn, lúc này lại chui ra một cái đầu, cũng giống như bối rối chấn kinh. Tiếp theo học mấy người khác hét lên, Kìa, sao ta lại ở chỗ này? À, sao ta lại ở trên giường? Nàng ta đẩy mạnh Tống Thiếu Dương một cái, về tên đăng đồ tử này, ngươi là ai? Ba người Kiều Tiểu Liên nhìn thấy Lục Mai, càng giận không chịu được. Sao lại có thêm một người? Kiều Tiểu Liên và Ôn Thu Mai còn mờ mịt trừng mắt nhìn Lục Châu Lam, ý là xem chuyện tốt ngươi làm. Tối nay lại tính sổ với ngươi, các nàng cho rằng Úc Uyển Chi và Lục Mai là Lục Châu Lam làm ra. Lục Châu Lam oan uổng tuổi thân quá, nàng ta muốn xé xác mẹ ruột và Lục Mai. Lúc này sao lại không biết hai người này ôm mục đích giống như bọn họ, càng nhịn không được phỉ nhổ, hai người này đều là phụ nhân đó. Một người là mẹ ruột, một người là kế tỷ kim tẩu tử, thật sự là mất mặt chết đi được nhưng trong lòng có hận và phẫn nộ, lúc này cũng không phải thời điểm phát tiết. Lục Châu Lam bỗng nhiên khóc lên, y hu hu, sao các ngươi cũng ở đây? Tối hôm qua sau khi ta uống một ly trà, không bao lâu đã ngủ mê man, cái gì cũng không biết, Kiều Tiểu Liên và Ôn Thu Mai cũng nói theo, vậy ta cũng vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Uống một ly trà xong, cái gì cũng không biết, bây giờ tính sổ với hai tiện nhân kia là chuyện nhỏ, dựa vào Tống công tử mới là quan trọng nhất. Lục Mai cũng khóc nói, đời hôm qua ta nhìn nương nửa đêm ra ngoài tìm muội muội, ta lo lắng an nguy của các ngươi, cũng đi theo ra ngoài tìm. Ta là theo vào khách điếm, liền bị người bịt kín mũi miệng, tiếp theo cái gì cũng không biết, như thế nào vừa tỉnh lại đã ở trên giường. Thanh âm càng khóc càng lớn, y hu hu, trong sạch của ta không sống nữa. Tống Thiếu Dương cứng đờ quay đầu, nhìn nữ nhân xấu xí gầy gò ở sau lưng, lại nhìn ba người co rút ở trong góc, cả người lần nữa ngơ ngác. Hắn cũng muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, không lẽ hắn còn đang nằm mơ đấy chứ? Vì thế nhịn không được, đưa tay nhéo cánh tay của mình một cái. Tiếp theo bị đau đến mức xì một tiếng, hắn vậy mà không phải nằm mơ, vậy trên giường của hắn, tại sao lại có nhiều nữ nhân xấu xí như vậy? Khó trách luôn cảm thấy bị cái gì chen chúc, đè ép, xoay người đều xoay không được. Trên giường hắn nhiều người như vậy, đương nhiên không thể xoay người. Hắn vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lẽo quét qua mấy nữ nhân hỏi, vậy tại sao các ngươi lại ở trên giường của ta, đợt không cẩn thận còn kéo trúng vết thương, đau đến nhe răng. Kiều Tiểu Liên khóc nói, ngươi hỏi bọn ta. Bọn ta còn muốn hỏi ngươi đây này. Lục Châu Lam ngơ ngác, đúng vậy, tại sao chúng ta lại nằm trên giường của ngươi? Ôn Thu Mai chỉ biết đáng thương ủy khuất khóc. Lục Mai thì đẩy Tống Thiếu Dương một cái nhưng lần này lực đạo chẳng những không lớn, còn có chút cảm giác như làm nũng khóc nói, ngươi tên đăng đồ tử không biết xấu hổ này, thế mà mê choáng ta, hủy trong sạch của ta. Úc Uyển Chi cũng khóc nói, trời ơi, tại sao lại như vậy, ta làm sao có thể sống được đây? Tiếng khóc của mấy nữ nhân làm cho Tống Thiếu Dương càng phiền toái và sụp đổ hơn. Hắn vừa muốn khiển trách để bọn họ câm miệng, đồng thời cãi lại, liền nghe thấy tiếng Kiều Diệp truyền đến từ cửa phòng. Ây chật chật, khẩu vị của Tống công tử thật đúng là quá nặng. Một đêm liền mê hoặc mấy nữ nhân cực phẩm như vậy, hủy sạch sự trong sạch của người ta. Ngươi còn bị thương đấy, thế mà cũng không yên tĩnh, cũng quá nôn nóng đi. Nàng mở miệng chủ yếu là vì đẩy một cái, chứng thực khẩu vị của Tống Thiếu Dương nặng, hủy đi sự trong sạch của mấy vị này. Mọi người đều thấy được, đều có thể làm chứng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tống Thiếu Dương nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Kiều Diệp đứng trong đám người, vẻ mặt treo tức nhìn mình. Sắc mặt Tống Thiếu Dương thay đổi, nữ nhân mình yêu thích nhìn thấy một màn chật vật như vậy, hắn có loại xấu hổ muốn đào một cái hầm chui vào. Vì không muốn Kiều Diệp hiểu lầm, hắn lập tức mở miệng giải thích, không, không phải như vậy. Hôm qua ta uống một ly trà Kiều Tiểu Liên đưa tới là ngủ mất. Sau đó xảy ra chuyện gì, ta căn bản không biết, hắn bình tĩnh quét qua mấy nữ nhân trên giường, mắt đầy ghét bỏ lại nói, vậy ta cho dù muốn nữ nhân, cũng không có khả năng tìm người xấu như bọn họ. Rõ ràng là bọn họ mê choáng ta, muốn tính toán ta, hủy sự trong sạch của ta mà. Tuy hắn thu nữ nhân không ít nhưng ánh mắt cũng rất cao, từ mấy nữ nhân này, cho dù là tặng cho ta làm nha hoàn, ta cũng ghét bỏ. Làm sao có thể còn chút thuốc mê bọn họ, hủy trong sạch của bọn họ. Đây quả thực là vũ nhục ta. Hắn bị tức đến điên, cảm giác đây là sỉ nhục lớn nhất đời này hắn gặp được. Mấy người Kiều Tiểu Liên nghe được lời của hắn, sắc mặt đều thay đổi. Cả đám đều rất không vui, sao bọn họ lại xấu chứ? Hắn dựa vào cái gì ghét bỏ bọn họ như vậy? Ôn Thu Mai thấp giọng khóc, đời trong sạch của chúng ta đều bị hủy, người còn nói ra lời như vậy, người đây là muốn bức tử chúng ta sao? Những người khác cũng phản ứng lại, bắt đầu nhao nhao khóc lóc kể lể. Kiều Tiểu Liên, liệu có phải ngươi bị tính kế hay không ta không biết nhưng ta khẳng định là bị ai tính kế. Lục Châu Lam, để ta còn là một hoàng hoa khuê nữ chưa gả, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ta về sau còn gả cho người thế nào? Úc Uyển Chi, đệ ta chính là tới tìm người, ai biết tỉnh lại liền ở chỗ này, chuyện này muốn để cho ta về sau sống như thế nào? Lục Mai gạt lệ, đệ ta có trượng phu nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, ta còn đối mặt hắn như thế nào? Sợ là sẽ bị hắn đánh chết, nàng ta lại như bị thiên đại oan uổng, đời cho dù muốn tính toán, chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ tính toán ngươi. Mấy người khóc thương tâm, khiến người xem kịch cũng không xác định, đây rốt cuộc là ai tính toán ai. Cảm giác ai cũng đều nói có lý nhưng cảm giác khả năng Tống công tử tính kế năm người không lớn. Dù sao quý công tử từ kinh thành đến, dạng nữ nhân gì chưa thấy qua, sẽ coi trọng năm người này ư? Ôn Thu Mai và Lục Châu Lam có tướng mạo tư thái tạm được, được nhìn trúng có chút khả năng nhưng Kiều Tiểu Liên lớn lên bình thường, tính cách đanh đá lại không biết xấu hổ như Kiều gia. Úc Uyển Chi là một người bị hư. Lục Mai còn có trượng phu, hai người bây giờ nhìn đều không trẻ tuổi. Trừ phi là nam, nhân trong thôn không cưới được vợ. Nếu không ai sẽ coi trọng ba người này, chỉ là muốn nói năm người cùng nhau tính kế Tống Thiếu Dương, hình như cũng có chút không thể nào nói nổi. Dù sao Úc Uyển Chi và Lục Châu Lam vẫn là mẹ con, Lục Mai và Úc Uyển Chi quan hệ cũng phức tạp. Tống Thiếu Dương híp mắt nói, để mặc kệ có phải là các ngươi tính toán hay không, dù sao việc này khẳng định không phải ta làm. Ta càng không hủy sự trong sạch của các ngươi, có điều ta cũng nhận thua thiệt này, tối nay sẽ sai người đưa các ngươi 100 lượng bạc làm bồi thường. Bây giờ các ngươi lập tức cút khỏi phòng của ta, hắn tiếp xúc qua nhiều nữ nhân như vậy, trải qua sự tình cũng không ít. Cảm thấy năm nữ nhân này tuyệt đối không phải vô tội, hắn chính là uống trà Kiều Tiểu Liên đưa tới, mới không bao lâu đã mê man. Hơn nữa vì sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn mấy nữ nhân khác liền tìm đến Kiều Tiểu Liên, sau đó tất cả đều nằm trên giường của hắn. Chỉ là lúc này đang ở thôn Trường Bình, cộng thêm Kiều Diệp hắn đặc biệt yêu thích đang nhìn, cũng chỉ có thể rộng lượng một chút, bỏ chút tiền cho xong việc. Mặc dù áo ngoài của bọn họ đều đã được cởi ra, nhưng hắn đã từng trải qua chuyện trên giường, cho nên biết hắn không có phát sinh quan hệ không đứng đắn gì với bọn họ. Bằng không hắn sợ là sẽ nhịn không được mà nôn mửa, hiện tại đã cảm thấy như vậy rồi, sợ là ba ngày nữa cũng ăn không vô, thật ghê tởm chán ghét. Nghe nói như thế, người vây xem đều sợ hãi than Tống công tử ra tay rộng rãi. Xem ra, cũng không đụng mấy nữ nhân này, thế mà một người đưa 100 lượng bồi thường. Năm người Kiều Tiểu Liên ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Tống Thiếu Dương lại dùng tiền đuổi bọn họ đi. Như vậy sao được? Một người bổ sung 100 lượng, nhìn như không ít nhưng nếu có thể đi theo hắn, về sau đều là sống phú quý, không biết có bao nhiêu cái 100 lượng đấy. Ôn Thu Mai khóc nói, tệ y phục của chúng ta đều bị cởi, nằm một đêm với ngươi như vậy. Người nói chúng ta nên làm gì? Chúng ta về sau còn gả cho người ta thế nào? Những người khác cũng kịp phản ứng, đời đúng vậy, chúng ta đều bị mê muội chuyển đến nơi này, còn bị cởi quần áo nằm cùng một chỗ với ngươi. Đây chính là phòng của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tống Thiếu Dương cười lạnh, y chỉ bằng các ngươi cũng xứng để ta phụ trách. Các ngươi đi tề một bãi nước tiểu rồi soi trước đi. Năm người Kiều Tiểu Liên, ê, nam nhân chết tiệt này nói chuyện thật khó nghe, nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra, Tống Thiếu Dương căn bản không muốn chịu trách nhiệm. Kiều Tiểu Liên tính tình tương đối nóng nảy, mắt đỏ trừng Tống Thiếu Dương nói, đưa 100 lượng ngươi muốn mua sự trong sạch của chúng ta. Ngươi nằm mơ. Nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm, vậy chúng ta sẽ đi báo quan, để huyện lệnh đại nhân làm chủ cho chúng ta. Kiều Diệp nói người như Tống Thiếu Dương, sợ nhất chính là làm lớn chuyện có ảnh hưởng tới thanh danh. Mấy người khác thấy nàng ra mặt, cũng khóc nói, ơi đúng, chúng ta phải đi báo quan. Tống Thiếu Dương buồn bực không thôi, hắn cũng không sợ đi báo quan, vốn dĩ không phải là hắn làm nhưng một khi báo quan, việc này sẽ lớn hơn. Nếu truyền về kinh thành, mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn bọn họ, để các ngươi đừng có cho mặt mà không biết xấu hổ. Các ngươi muốn báo quan, ta còn muốn báo quan đó. Hắn lại chuyển chủ đề, đi với bộ dạng bị thương của ta, ngay cả xuống giường đi đường cũng khó khăn. Làm sao chút thuốc mê các ngươi, càng xuống tay hủy thanh bạch của các ngươi. Người của ta cũng đều bị thương nằm đó, làm sao chút thuốc mê các ngươi. Ta còn muốn chủ động tìm các ngươi tính sổ đấy, thì hắn nói như vậy, cũng là muốn dọa mấy nữ nhân một chút. Nếu các nàng thật sự tính kế hắn, hẳn là sợ báo quan. Mấy người Kiều Tiểu Liên nghe vậy liền nghẹn họng. Tống Thiếu Dương bị thương quả thật có lợi cho kế hoạch của bọn họ, nhưng hiện tại hắn quả thật không có năng lực gây án. Các nàng ngược lại có chút sợ Tống Thiếu Dương đi báo quan, sau đó để huyện lệnh điều tra bọn họ. Kiều Tiểu Liên hít sâu một hơi, ơi được rồi, vậy đi, bây giờ đi báo quan ngay. Dù sao ta tuyệt đối không tính toán chút thuốc mê ngươi, đàn thẳng không sợ bóng nghiêng, ta trong sạch, ta không sợ. Không phải nàng ta không sợ Tống Thiếu Dương báo quan, mà là tin tưởng phán đoán của Kiều Diệp, cho nên cũng chỉ có bất chấp. Hơn nữa cho dù cuối cùng Tống Thiếu Dương thật sự báo quan, nàng ta là một nữ tử tính kế hắn, hắn cũng không tổn thất cái gì, ngược lại là sự trong sạch của nàng ta mất đi, huyện lệnh đại nhân có thể làm gì nàng ta? Dù sao nàng ta cũng là đang định tội Tống Thiếu Dương. Kiều Diệp phát hiện vào thời điểm then chốt, Kiều Tiểu Liên là loại vô lại không biết xấu hổ này, ngược lại không có nhiều nỗi lo về sau nữa. Bốn người khác đều có chút bó tay bó chân, nhưng có Kiều Tiểu Liên dẫn đầu, bọn họ hẳn là sẽ đuổi kịp. Dù sao hiện tại đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Quả nhiên như Kiều Diệp dự đoán, bốn người khác cũng giả vờ không sợ hãi. Ê đúng, ta cũng trong sạch, ta không sợ. Báo quan, chúng ta bây giờ đi báo quan ngay, y Tống Thiếu Dương. Ý, hắn có một loại cảm giác, mình tuyệt đối chính là bị năm nữ nhân này tính kế nhưng bọn họ lại kiên định nói muốn báo quan. Nếu không phải có người chỉ điểm cho mấy người họ, thì là bọn họ thật trong sạch. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, báo quan hắn không thể mất mặt. Mà đúng lúc này, Lang Trung được người mời cũng tới nơi. Tống Thiếu Dương thấy thế, để cho Lang Trung giúp bọn họ xem có phải đều trúng thuốc mê hay không. Lang Trung bắt mạch cho mấy người Tống Thiếu Dương và Kiều Tiểu Liên. Thì các ngươi quả thực đều trúng thuốc mê, nhưng thuốc này không có độc, sau khi tỉnh lại thì dược tính tan, cho nên không cần lo lắng, từ người dưới lầu cũng. Vậy, Tống Thiếu Dương nghe nói như thế, đột nhiên có chút hoài nghi, chẳng lẽ không phải mấy nữ nhân này tính kế hắn, mà là có đối thủ hoặc là có ai nhìn hắn không vừa mắt, cố ý chút thuốc mê mấy nữ nhân này, sau đó ném lên giường hắn, khiến hắn khó chịu, để hắn mất mặt. Nếu như vậy, ngược lại cũng có thể hợp lý, thấy Tống Thiếu Dương suy nghĩ sâu xa. Năm người Kiều Tiểu Liên đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là bốn người khác, đều vui mừng vì trước đó nghe Kiều Tiểu Liên nói, cũng uống chút mê dược. Như vậy sẽ dễ dàng làm xáo trộn phán đoán của Tống Thiếu Dương, Kiều Tiểu Liên thì mờ mịt nhìn Kiều Diệp đang đứng ngoài cửa xem kịch. Trong lòng lại bội phục Kiều Diệp thêm vài phần, chuyện cùng uống chút mê dược, đương nhiên không phải là chuyện nàng ta có thể nghĩ ra được. Nàng ta nhìn Tống Thiếu Dương nói, để Tống công tử, ngươi xem đi, chúng ta cũng trúng thuốc mê. Làm sao có thể tính kế ngươi? Mặc kệ ngươi bị người tính kế hay là ngươi đã sớm ngấp nghé chúng ta. Hiện tại trong sạch của chúng ta bị ngươi hủy, ngươi phải chịu trách nhiệm với chúng ta. Tống Thiếu Dương lại bị làm cho khó chịu, gây ta thèm muốn các ngươi. Mắt ta cũng không mù, Kiều Tiểu Liên liếc mắt, lời mắt ngươi mù hay không mù, vậy cũng không thay đổi được chuyện chúng ta nằm trên cùng một cái giường với ngươi, còn bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cũng may người vây quanh cửa đều là bác gái đại thẩm. Nếu có nam nhân, vậy bọn họ mới càng không có trong sạch. Có lẽ là Kiều Diệp giúp đỡ, để mấy nàng ta thật đúng là đoán đúng rồi. Bên này vừa hét lên, Kiều Diệp đã bảo Lục Thiều ngăn cản đám nam nhân tới xem trò vui cách đó không xa, không cho bọn họ tới gần xem. Nếu không mấy người Kiều Tiểu Liên bị nam nhân khác nhìn thấy dáng vẻ chỉ mặc áo trong, Tống Thiếu Dương rất có thể không nhận nợ, muốn ném bọn họ cho nam nhân khác. Ôn Thu Mai khóc nói, đời đúng vậy, cô ta vốn đã phái người đến, chuẩn bị qua năm sẽ đón ta đi kinh thành. Giúp ta tìm một hộ gia đình tốt, nhưng bây giờ sự trong sạch của ta đều bị ngươi hủy, ta còn lấy chồng thế nào? Ba người Lục Châu Lam cũng khóc lóc kể lể, bọn họ mất đi sự trong sạch, như thế nào cũng phải do hắn phụ trách. Tống Thiếu Dương thấy mấy nữ nhân này định tội danh cho mình, tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải thời gian cùng địa điểm không đúng, đổi thành ở kinh thành, hắn trực tiếp bảo người ta mang mấy nữ nhân không biết xấu hổ này loạn côn đánh chết. Hắn híp mắt nhìn bọn họ hỏi, đi vậy các ngươi muốn làm gì? Ngại tiền không đủ, bốn người khác cúi đầu khóc không nói chuyện, chờ Kiều Tiểu Liên lên trước. Kiều Tiểu Liên cũng không làm cho bọn họ thất vọng, trong sạch của chúng ta ngàn vàng khó đổi. Người đương nhiên phải chịu trách nhiệm với chúng ta rồi, nàng ta nói thẳng mục đích, tê hiện tại chúng ta không gả ra được, vậy chỉ có thể gả cho ngươi. Bốn nữ nhân khác, trong lòng đều vì Kiều Tiểu Liên mà tán thưởng. Không thể không nói, nữ nhân lão Kiều gia đều rất dũng cảm. Nếu đổi thành bọn họ, làm sao có thể nói trắng ra, tuyệt đối phải vòng rất nhiều vòng, lại uyển chuyển biểu đạt. Các nàng cũng gật đầu theo, ê đúng vậy, bây giờ đến loại tình trạng này, chỉ có ngươi phụ trách đối với chúng ta. Bằng không không phải muốn ép chúng ta đi chết sao? Tống Thiếu Dương vừa nghe, liền hiểu được mục đích của mấy nữ nhân này. Thì ra bọn họ không phải hướng về phía muốn lừa tiền hắn, mà là ngấp nghé hắn. Hắn ta bị ghê tởm, lạnh lùng vô tình nói, ê được, vậy các ngươi cứ chết đi là được. Sự trong sạch của các ngươi không phải là ta hủy, ta cũng là người bị thuốc mê hại đây, thu mấy nữ nhân đi hậu viện, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện lớn nhưng hắn rất chán ghét bị người tính kế, càng ghê tởm mấy nữ nhân xấu xí này. Năm người Kiều Tiểu Liên không ngờ Tống Thiếu Dương lại nói ra loại lời tuyệt tình này. Các nàng đều không thể tin được nhìn về phía hắn, phát hiện ánh mắt của hắn rất lạnh khốc, nhìn ra được hắn cũng không phải nói đùa hoặc là dọa bọn họ. Hắn căn bản không muốn thu bọn họ. Kiều Tiểu Liên nghẹn họng, ngươi, sao ngươi có thể như vậy chứ? Tống Thiếu Dương cười lạnh, vì sao ta không thể như vậy? Sự trong sạch của ta còn bị các ngươi làm bẩn đó, cả người hắn tản mát ra một cổ khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, để các ngươi muốn chết thì chết xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt, đối với người không có cảm tình, hắn xưa nay đều lãnh khốc vô tình. Năm người Kiều Tiểu Liên bị khí thế trên người hắn hù dọa. Nam nhân này thật sự muốn bọn họ đi chết đấy. Năm người đột nhiên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Kiều Tiểu Liên không nhịn được nhìn Kiều Diệp. Lúc này Tống Thiếu Dương nhìn về phía mấy người Kiều Tiểu Liên, là đưa lưng về phía Kiều Diệp. Kiều Diệp có chút cạn lời, năm người này cũng quá dễ bị hù dọa rồi. Nhưng Tống Thiếu Dương vốn không phải là người hiền lành, Quý công tử chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn. Tác phong làm việc sau lưng nghe nói rất tàn nhẫn. Hắn thật sự muốn mấy nữ nhân này chết, có thể cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất đời này của hắn. Đương nhiên không thể, vì vậy Kiều Diệp giơ tay chỉ chính mình, còn làm ra khẩu hình, đề cầu xin ta, ra hiệu Kiều Tiểu Liên kêu mình hỗ trợ làm chủ. Kiều Tiểu Liên phản ứng cũng nhanh, tâm tư khẽ động, khóc lớn lên, ngươi là quý công tử tới từ kinh thành này, lại là kẻ vô lại nhẫn tâm. Đây chính là thôn của chúng ta, không phải, ngươi bảo chúng ta chết, chúng ta phải đi chết. Ta vẫn đang tuổi hoa, ta không muốn chết. Mặc kệ thế nào, ngươi phải chịu trách nhiệm với chúng ta, sau đó nhìn về phía Kiều Diệp, ủy khuất khóc nói, y Diệp Nhi, còn phải giúp ta một chút đơ ri. Cô của ngươi đều sắp bị nam nhân này bắt nạt chết rồi, hu hu, chuyện này để cho ta về sau sống như thế nào đây, Kiều Diệp, Diệp Nhi là cái quỷ gì? Kêu đến mức nàng nổi da gà, hơn nữa không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Kiều Tiểu Liên thật sự có chút sốc nổi. Tống Thiếu Dương thấy Kiều Tiểu Liên xin Kiều Diệp giúp đỡ, cả người cứng đờ. Vốn dĩ hắn đã coi trọng Kiều Diệp, dù là dung mạo hay tính cách của nàng, cùng với năng lực tự lập tự cường, đều rất hấp dẫn hắn. Trước đó hắn chỉ là đối với nàng vừa lòng, giống như đối với rất nhiều nữ nhân ở hậu viện, sinh ra hứng thú. Nhưng từ ngày đó nàng như trời giáng xuống, cứu hắn. Mấy ngày nay trong đầu hắn thường xuyên toát ra dáng vẻ tư thế oai hùng hiên ngang của nàng, càng không thể không thừa nhận, hắn thật sự động tâm thích một nữ nhân. Cũng bởi vậy, hắn không muốn mất mặt trước Kiều Diệp nhất. Hôm nay lại té ngã một cú đau. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn về phía Kiều Diệp, ghi Kiều tiểu nương tử, ta bị bọn họ tính kế. Ta tuyệt đối không có lòng mơ ước với bọn họ, các nàng như vậy, ngay cả một ngón chân của ngươi cũng không bằng, ta sao có khả năng coi trọng tính kế bọn họ. Mấy người Kiều Tiểu Liên, mẹ nó, ngươi còn kém hơn cả một ngón chân của Kiều Diệp. Tên khốn kiếp này thật không ra gì, bọn họ kém đến như vậy sao? Kiều Tiểu Liên thì vẫn còn tốt. Chỉ cảm thấy quý công tử nói chuyện thật khó nghe, nhưng hiện tại nàng khá bội phục Kiều Diệp, còn phải dựa vào Kiều Diệp, cộng thêm tâm lớn, cho nên không có quá nhiều ủy khuất hoặc oán hận. Bốn người khác cúi đầu, mặt đều có chút vặn vẹo. Đặc biệt là mẹ con Út Uyển Chi và Lục Mai. Nếu nói người bọn họ hận nhất, đó tuyệt đối là Kiều Diệp. Nếu không có Kiều Diệp, bọn họ làm sao có thể rơi xuống loại tình trạng này? Càng không cho rằng bọn họ không bằng Kiều Diệp, thùng cồ ngốc nghếch này. Nhưng Tống Thiếu Dương lại cảm thấy bọn họ ngay cả một ngón chân của Kiều Diệp cũng không bằng, cũng quá vũ nhục bọn họ, đồng thời cũng mẫn cảm phát hiện, hóa ra Tống công tử này lại ngấp nghé Kiều Diệp. Một người nam nhân nói ra những lời này với một người nữ nhân, không phải là vì nhớ thương sao? Nha đầu chết tiệt kia đúng là hồ ly tinh, mề đắm Lục Thiều tới mức cha mẹ không cần. Hiện tại ngay cả quý công tử kinh thành cũng mê hoặc, quá ghê tởm. Kiều Diệp, nàng thật sự cảm ơn, khen ngợi này nàng không cần chút nào. Còn bị giàu làm cho nổi da gà, liếc mắt nhìn Tống Thiếu Dương, xin ngươi nói chuyện cho tốt, đừng dùng ta để nói sang chuyện khác. Nơi này là thôn chúng ta nhưng ngươi không thể hủy sự trong sạch của cô nương, phụ nhân người ta, còn muốn để người ta đi chết. Nếu đã ngủ chung một chỗ, vậy phải chịu trách nhiệm thế nào, ngươi cứ chịu trách nhiệm thế ấy đi. Nếu không người trong thôn chúng ta cũng không đáp ứng, hiện tại chỉ có thể hai bút cùng vẽ. Về phần nhược điểm kia, mấy người Kiều Tiểu Liên tốt nhất nên dùng khi muốn đến kinh thành, để Tống Thiếu Dương không thể vừa mang bọn họ trở về liền giết chết bọn họ. Hiện tại ném ra nhược điểm, chẳng phải là nói rõ chính là bọn họ tính kế sao, dù sao cũng phải tiến hành theo từng bước. Muốn để Tống Thiếu Dương nghĩ lầm nàng là vì giúp Kiều Tiểu Liên làm chủ, sau chuyện này mới đi điều tra hắn, nắm thóp hắn, chứ không phải tìm được nhược điểm trước, sau đó tính kế hắn. Nghe Kiều Diệp nói như vậy, người vây xem cũng nhao nhao chỉ trích Tống Thiếu Dương. Đúng vậy. Tuy ngươi là quý công tử từ kinh thành tới nhưng hủy trong sạch của bọn họ, cũng không thể không phụ trách. Nơi này là thôn Trường Bình, cho dù ngươi từ kinh thành tới, cũng không thể nói cái gì cũng được. Bất kể là ai tính kế, sự trong sạch của bọn họ đều bị ngươi hủy. Các nàng cởi quần áo cùng ngươi nằm trên một cái giường, sao ngươi có thể không chịu trách nhiệm chứ? Ngươi, nếu không phải Kiều Diệp dẫn đầu, những người này chắc là sẽ không nhớ tới chỏ mỏm vào chuyện người khác. Hiện tại Kiều Diệp nói cái gì, bọn họ đều thích đi theo. Thấy Kiều Diệp nhúng tay một chút lại khiến nhiều người hỗ trợ nói chuyện như vậy. Mấy người Úc Uyển Chi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu, còn rất chua, không ngờ thôn cô ngốc nghếch này lại có uy tín cao trong thôn như vậy. Tống Thiếu Dương đã sớm biết địa vị của Kiều Diệp ở trong thôn, thậm chí địa vị ở trong huyện thành. Đối với những người này, hắn căn bản không để vào mắt, hắn làm việc, không cần người khác dạy. Việc này nếu đổi thành ở địa phương khác, đừng nói là bồi thường tiền hoặc là phụ trách, hắn còn có thể trực tiếp đưa mấy nữ nhân vào tù, hoặc là trong lúc vô tình, làm cho mấy nữ nhân này lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ không phải sợ người của thôn Trường Bình, mà là không muốn làm lớn chuyện, truyền tới kinh thành mất mặt. Dù sao bên này thương nhân từ kinh thành tới rất nhiều, còn có không ít thị vệ thế gia và gã sai vặt vân vân. Cộng thêm việc hắn không muốn để lại, cho Kiều Diệp một ấn tượng lòng dạ độc ác. Hắn nhìn về phía Kiều Diệp, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm với bọn họ. Y Kiều Diệp bị câu hỏi của hắn làm cho bối rối, để chuyện này có quan hệ gì với ta? Nhưng sự trong sạch của cô trước của ta đã bị ngươi hủy, ngươi phụ trách không phải là việc nên làm sao? Nếu không bọn họ còn gả cho người ta thế nào? Luôn cảm thấy con hàng này còn có thể nói ra kinh người. Giác quan thứ sáu của Kiều Diệp rất chuẩn. Quả nhiên, ánh mắt Tống Thiếu Dương phức tạp nhìn Kiều Diệp nói, vậy ta không muốn thu bọn họ. Nếu vận dụng chút thủ đoạn, lại càng không cần chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ngươi muốn ta phụ trách, vậy ta sẽ thu bọn họ. Trong viện của ta, cũng không quan tâm nhiều thêm mấy nữ nhân. Mấy nữ nhân này dám tính kế hắn, còn khiến hắn mất mặt trước mặt Kiều Diệp. Chờ sau khi dẫn bọn họ hồi kinh, xem hắn thu thập bọn họ như thế nào, thậm chí vết nhơ như vậy, cũng không cần lưu lại. Hậu viện muốn lần lượt chết mấy nữ nhân, quả thực quá đơn giản, còn có thể biểu lộ tình cảm trước mặt Kiều Diệp, nhất cử lưỡng tiện. Kiều Diệp, y, ngươi đừng kéo lên trên người ta, nói là ngươi bởi vì ta nên mới muốn thu bọn họ. Ta không cõng cái nồi này, lời nói của con hàng này, giống như là vì nàng mới nhận mấy người kia, giống như để ý nàng lắm vây, nhưng khẳng định là hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Thậm chí muốn diệt trừ mấy người Kiều Tiểu Liên. Lấy nàng để kiếm cớ, thật uổng cho hắn nghĩ ra. Nàng lại trợn mắt nhìn Tống Thiếu Dương một cái, để ta cảm ơn ngươi, ta cũng sẽ không nhận dạng tình cảm này. Tống Thiếu Dương nhìn bộ dáng nàng trắng trẻo, cảm thấy rất đáng yêu, cũng biết nàng thật sự không hiểu tâm ý của hắn. Hắn lộ ra nụ cười tuấn nhã, để ta không bắt ngươi cõng nồi, chỉ là ngươi muốn ta chịu trách nhiệm, vậy ta chịu trách nhiệm là được. Không có ý gì khác, Kiều Tiểu Liên lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên vẫn phải là Kiều Diệp ra tay. Như vậy không phải đã giúp bọn họ giải quyết rồi sao? Mấy người khác thì không cao hứng nổi, ngược lại còn chán ghét. Các nàng vẫn luôn cho rằng mình rất có mị lực, nhưng bây giờ trong sạch đều hủy, Tống Thiếu Dương lại không chịu trách nhiệm, còn muốn đưa bọn họ đi gặp quan, hoặc là uy hiếp để bọn họ đi chết. Nhưng Kiều Diệp vừa mở miệng, tên khốn này thế mà lại đáp ứng. Hắn coi bọn họ là cái gì? Thật quá đáng, còn có nha đầu Kiều Diệp chết tiệt này. Quả thực chính là hồ ly tinh chuyển thế. Kiều Diệp xem xong kịch, đây được rồi, vậy các ngươi thật tốt tâm sự phải chịu trách nhiệm như thế nào, chúng ta đi trước. Tống Thiếu Dương cũng không muốn tiếp tục mất mặt, ê được. Nghe được hắn quả quyết đồng ý, mấy người Úc Uyển Chi vừa chua xót vừa ghen ghét Kiều Diệp nhưng cũng biết bọn họ có thể được Tống Thiếu Dương thu vào phòng hay không. Hiện tại toàn bộ đều trông cậy vào Kiều Diệp. Nếu nha đầu chết tiệt xúi dục Tống Thiếu Dương, hắn thật sự sẽ mặc kệ bọn họ. Một bụng oán khí cũng không dám phát ra. Kiều Diệp dẫn theo các đại thẩm đại nương trong thôn rời đi. Lục Thiều cũng gọi đám nam nhân tới xem trò vui rời khỏi. Lúc rời đi, hắn ý vị thâm trường quét mắt qua gian phòng Tống Thiếu Dương đã đóng cửa. Tống Thiếu Dương ngấp nghé tiểu tức phụ của hắn, đã đến mức này rồi. Xem ra vẫn là quá nhàn rỗi, hắn phải tìm chút việc cho đám người Tống Thiếu Dương và Ngũ Hoàng tử làm. Sau khi đám người rời đi, Tống Thiếu Dương hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không còn là quý công tử tuấn nhã phong lưu tùy ý. Mà là sát khí lạnh lùng khắp người, hắn quét mắt nhìn năm người mở miệng nói, vì nể mặt Kiều Diệp, ta liền thu các ngươi. Trở về thu dọn hành lý, qua một thời gian ngắn ta mang bọn ngươi hồi kinh, hắn lại híp mắt cảnh cáo, để đừng nghĩ lại dở trò gì nữa. Nếu không, các ngươi có thể sống được đến kinh thành hay không cũng khó mà nói, dáng vẻ này của hắn khiến năm nữ nhân đều có chút giật mình. Lục Châu Lam suy nghĩ xoay chuyển, yếu ớt khóc nói, để Tống công tử, ngươi hiểu lầm chúng ta, chỉ là còn không đợi nàng ta nói xong, Tống Thiếu Dương lại lạnh lùng cắt ngang, để mặc kệ có phải hiểu lầm hay không, các ngươi đều không lọt vào mắt của ta, cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì, cũng dám tính toán ta. Nếu các ngươi muốn tiến hậu viện của ta như vậy, ta đây liền thành toàn các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên hối hận. Trong mắt hắn đầy lệ khí, nói, ơi cút. Nếu không ta sẽ khiến các ngươi hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết, ví dụ như không chịu nổi trong sạch bị hủy hoại, nhảy sông hoặc là sau khi trở về treo cổ tự sát, đây là thua thiệt lớn nhất mà hắn từng nếm qua trong cả đời này, cũng cho hắn một bài học, sau này nữ nhân dù không đáng chú ý, cũng không thể quá coi thường. Năm người nghe nói như thế, trong lòng đều lột bột một cái. Nhìn ra được Tống Thiếu Dương là nghiêm túc, hắn thật có thể làm cho bọn họ đủ loại vì tự sát. Lục Châu Lam cũng không dám thăm dò hoặc là muốn câu dẫn hắn nữa. Năm người đều không muốn chết, thế là cầm lấy y phục của mình mặc vào, cùng nhau rời khỏi gian phòng. Các nàng không rời khỏi khách điếm, mà cùng đi đến phòng Kiều Tiểu Liên. Vừa bước vào cửa, Lục Châu Lam đưa tay cho Lục Mai hai bạt tai. Nàng ta nhìn Lục Mai thấp giọng mắng, ờ ngươi tiện nhân không biết xấu hổ này, một người phụ nhân cũng có mặt mũi nhớ thương quý công tử kinh thành. Ngươi ê nàng ta hung hăng mắng một trận, ngay cả mẹ mình cũng mắng vào, cũng là cố ý muốn phát tiết. Kiều Tiểu Liên và Ôn Thu Mai nghe xong, cũng không nhịn được nhìn Úc Uyển Chi và Lục Mai châm chọc chửi nhỏ. Lục Mai bụng mặt khóc, ê ta không có, ta thật sự là đi theo nương tìm các ngươi, ê trong lòng lại thầm hận không thôi, về sau nàng ta nhất định phải thu, thập tiểu tiện nhân Lục Châu Lam này. Trước kia không ít lần ngáng chân nàng ta, hiện tại lại đánh lại mắng nàng ta. Nếu không phải còn phải mượn bọn họ để hoàn toàn trèo lên Tống công tử, nàng ta đã sớm cãi lại Lục Châu Lam rồi. Úc Uyển Chi cũng nghe được ba người oán khí cùng châm chọc. Bà ta cúi đầu tùy ý bọn họ mắng, đáy mắt lộ vẻ ẩn nhẫn. Chờ sau này bà ta đứng vững gót chân ở Tống gia, xem bà ta thu thập mấy tiện nha đầu này như thế nào. Về phần nữ nhi, bà ta sẽ dỗ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.